đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 838, Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Có Tội. Ba Cang, Trương Hạo, ngươi làm gì? Chúng tu hành giả đều bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh đến. Không nghĩ tới Trương Hạo hội bỗng nhiên ra tay. Toàn bộ Như Lâm đại địch nhìn xem Trương Hạo. Trương Hạo làm sự tình rất cẩn thận. Liếc mắt nhìn hai phía. Cũng biết thời gian rất cẩn thận. Liền nói ngay. Ta cảnh cáo ngươi nhóm. Không nên qua đến. Đây chính là sinh mệnh chi tâm. Ngươi nhóm tu vi không bằng ta. Người nào nếu dám đuổi theo. Ta liền giết người nào. Hắn đem sinh mệnh chi tâm đá vào mang bên trong. Chuẩn bị rời đi. Trương Hạo. Giết người còn muốn đi. Ngươi tu vi là cao. Có thể ngươi có thể lấy một địch năm sao. Bên cạnh nam tử liếc mắt nhìn hai phía. Mê hoặc nói. Ngàn vạn không thể nhường hắn đi. Ta nhóm đoàn người liên thủ. Đem hắn cầm xuống. Được. Những người còn lại. Tự nhiên liên thủ. Cộng đồng đối phó Trương Hạo. Trương Hạo khẽ giật mình. Việc đã đến nước này. Không có đường quay về. Hắn thả người hướng bên trên. Ý đồ bay khỏi đại hạp cốc. Năm người đồng thời bay lên. Thi triển đại thần thông thuật. Hai người ngăn tại phía trên. Ba người ngăn tại hạp cốc lối ra. Trương Hạo nhe răng nói. Phi, muốn tránh sinh mệnh chi tâm liền nói thẳng. Giao ra sinh mệnh chi tâm. Ta nhóm liền tha cho ngươi một cái mạng. Vậy cũng phải nhìn ngươi nhóm có hay không bản sự. Ngung thú bầu trời kịch đấu. Lục Châu lắc đầu. Những người tu hành này hẳn là tại cách đó không xa đi ngang qua. Tới rất nhanh. Lại không có đầy đủ thực lực cầm tới sinh mệnh chi tâm. Đáng tiếc là. Cái này thế giới đối vận khí cho tới bây giờ đều rất tàn nhẫn. Hắn cũng không lo lắng những người tu hành này có thể mang sinh mệnh chi tâm chạy bao xa. Cái này thời gian điểm. Đại tông môn thế lực. Phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đến. Lục Châu không có ra tay. Mà là tại bí mật quan sát. Kiên nhẫn. Là một tên ưu tú thợ săn cơ bản nhất tố dưỡng. Phanh phanh phanh. Hạp cốc bên trong truyền đến cương khí tiếng va chạm. Pháp thân tế ra cộng hưởng tiếng đánh tới. Lục Châu liếc qua. Kia tên gọi Trương Hạo tu hành người vậy mà có thất diệp. Những người khác ba tên lục diệp. Hai tên ngũ diệp. Đều là đại tu hành giả. Muốn không thuận thế đem hắn nhóm tất cả giết rồi. Dùng Lục Châu khả năng hiện giờ. Một chiêu quân lâm thiên hạ. Đủ dùng đem hắn nhóm toàn bộ mang đi. Ân, cứ làm như thế. Sau đó đem sinh mệnh chi tâm thả thi thể bên trên. Tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Vừa muốn động thủ. Bên tai truyền đến thưa thớt âm thanh. Có người tới gần. Lục Châu thu tay lại. Hắn xoay người lại. Nhìn đến hai tên lén lén lút lút tu hành người chạy tới. Xịt, trong đó một tên tu hành người nhìn đến Lục Châu thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Lại bình tĩnh xuống dưới. Hướng Lục Châu ngồi cái hư thanh động tác. Hắc hắc, bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể nhớ tới tại nơi này trốn tránh. Ngươi giống như ta người trong đồng đạo A. Lục Châu khẽ nhíu mày. Ngươi là, đừng giả bộ. Ta cũng nhìn đến kia ngung thú. Xưng hô như thế nào? Nam tử kia hỏi. Lão, ta họ Lục. Lục Châu nói ra. Cái này lão phu tự xưng tập quán. Kém chút lộ tay. Thẳng thắn mà đối đãi. Ta gọi Ngụy Tuấn Tử. Cái này là tiểu đệ của ta. Xịt, phanh phanh phanh. Hai tòa pháp thân liên tục va chạm. Một người trong đó cứ là tại Trương Hạo điên cuồng lao xuống hạ. Đâm vào trên núi. Rơi xuống dưới, chết tướng rất thảm. Ngụy Tuấn Tử run rẩy hạ lắc lắc đầu nói, thật đáng thương, thất phu vô tội hoài bích có tội, sinh mệnh chi tâm, kia tốt cướp a. Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi không phải cũng là đến cướp sinh mệnh chi tâm? Ta mới không phải, ta không có kia xuẩn. Ngụy Tuấn Tử nói ra. Lục Châu từ trên người hắn nhìn đến Giang Ái Kiếm cái bóng, khá có ba phần tương tự. Nhưng mà Ngụy Tuấn Tử tựa hồ càng thêm gan lớn một ít. Liền không có hoài nghi lão phu. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy không có tác dụng gì. Mặc kệ những này người đều là làm gì. Một bàn tay đập ngã chính là. Phanh phanh phanh, hạp cốc bên trong chém giết chuẩn bị kết thúc. Âm thanh thu nhỏ, Lục Châu nhìn sang, Trương Hạo mất đi một cánh tay, lau mặt huyết, lạnh lùng nhìn phía dưới nằm thi thể. Ngụy Tuấn Tử nói, cá lớn muốn tới, để tránh bị phát hiện, hắn lập tức nắm lấy tiểu đệ cánh tay lui về sau. Thối lui đến rừng rậm sâu chỗ, nhìn đến Lục Châu tại chỗ không động, Ngụy Tuấn Tử nói ra, uy, Lục huynh, mau tới đây. Lục Châu có Tử Lưu Ly tại thân, ngược lại là không sợ bị phát giác, nhưng mà hắn còn là cùng đi theo tới. Trương Hạo giết sở hữu đồng bạn sau đó, ôm chặt sinh mệnh chi tâm, hướng miệng hẻm núi chạy tới. Hắn nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, chỉ cần trốn vào thâm sơn đại lâm, người nào cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Nhưng mà, tựu tại Trương Hạo vừa tới đến hạp cốc vào miệng, một tòa cửu diệp pháp thân từ trên trời giáng xuống. Oanh, cửu diệp pháp thân đặt ngang rơi xuống, đem thụ mộc nện đoạn, ngăn trở Trương Hạo. Một tên tu hành người đứng tại pháp thân trước đó, duỗi ra tay, hờ hững nhìn xem Trương Hạo, cảm tạ ngươi giúp ta cầm sinh mệnh chi tâm. Trương Hạo con mắt trừng lớn, bờ môi phát run, hai chân run rẩy, hắn biết, xong, sinh mệnh chi tâm từ trong ngực rơi xuống trên mặt đất. Thiên Hỏa Môn, Phùng Tử Sông, Trương Hạo lui lại mấy bước, Phùng Tử Sông hờ hững lắc đầu, duỗi ra lật bàn tay một cái, kia sinh mệnh chi tâm bay đi. Sinh mệnh chi tâm rơi vào lòng bàn tay một khắc này, ngón tay của hắn cũng xuất hiện một tia khẽ run, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hờ hững nói, mở ra mệnh cách sinh mệnh chi tâm, lý nên kính sợ, ngươi không có lòng kính sợ. Làm chảm, tay trái đẩy ra nhất đạo trưởng đao, lập tức bay về phía Trương Hạo. Không, không, Trương Hạo quay người lúc, bị kia trưởng đao phân thi, không hề có lực hoàn thủ. Phùng Tử Sông cầm tới sinh mệnh chi tâm, liếc mắt nhìn hai phía, trái tim phanh phanh trực nhảy, cấp tốc thu hồi pháp thân, vừa xoay người, liền nhìn đến bay thấp lướt đến pháp thân, ba phương hướng, đều là cửu diệp, tao. Phùng Tử Sông tròng mắt dạo qua một vòng, quả quyết hướng sau lưng hạp cốc bên trong chạy tới. Hắn vừa rồi vì ngăn chặn Trương Hạo, không thể không vận dụng pháp thân tốc chiến tốc thắng, đáng tiếc vẫn là bị người nhìn đến. Phùng Tử Sông cấp tốc hướng hạp cốc bên trong lấp lóe, thỉnh thoảng lát nữa nhìn một chút giữa bầu trời kia lướt đến ba tòa pháp thân. Hắn lướt qua mấy viên đại thụ che trời thời điểm, nhìn đến mặt đất bị một kiếm mở ra ngung thú thi thể, khẽ chau mày, không có đầy đủ thời gian suy nghĩ, cũng chỉ có thể hướng hạp cốc bên trong chạy tới. Dốc núi trong rừng cây, Ngụy Tuấn Tử ha ha cười nói, không ngoài sở liệu của ta, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem trò hay. Lục huynh đệ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, vùng này ta rất quen thuộc, ngươi giúp ta như vậy, không sợ ta giết ngươi? Lục Châu hỏi, ngươi ta không có lợi ích tranh, giết cái gì, chẳng bằng hai ta hợp tác, nếu như vận khí tốt, kia sinh mệnh chi tâm cho ngươi, ta không có quá cao lòng dạ. Đãi bọn hắn rời đi về sau, từ thi thể vơ vét một chút đồ tốt liền được, Ngụy Tuấn Tử nói ra. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, không mang ta tới, ngươi cũng có thể làm đến. Ngụy Tuấn Tử nói ra, ngươi thật cẩn thận, khá có ta phong phạm, đi ngươi sẽ biết, đến mức tới hay không, theo ngươi, chúng ta đi. Được lão đại, hai người cấp tốc hướng dốc núi bên trong siêu vẹo tiểu đạo chạy tới. Lục Châu sắc mặt thong dong, nhìn thoáng qua hai người tiêu thất phương hướng, đuổi theo. Không bao lâu, ba người tịch thu gần nói, thất chuyển bát chuyển, đến hạp cốc sâu chỗ. Xịt, Ngụy Tuấn Tử lại lần nữa làm cái hư thanh động tác. Ba người trốn tại vách đá công sự che chắn sau. Quả nhiên, Phùng Tử Sông từ hạp cốc một đường bay nhanh, tiến nhập rừng rậm, không biết trốn tại chỗ nào. Tia sáng cũng biến ảm đạm lên đến. Kia ba tên cửu diệp một đường theo hạp cốc, đến sâu chỗ, nhất định trốn tại trong hạp cốc. Ngăn chặn, đừng để hắn chạy, ra đi, giao ra sinh mệnh chi tâm. Ta Xích Nhật Môn hội tha cho ngươi một con đường sống, đều là vì sinh mệnh chi tâm, đều không muốn giết người. Đi ra. hai chữ cuối cùng ẩn chứa cực lớn sóng âm, rung khắp cả cái hạp cốc. Sóng âm là không chênh lệch công kích, tu vi thấp người, vô pháp chống cự, cũng sẽ xuất hiện tâm trạng cùng nguyên khí ba động. Lục Châu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngụy Tuấn Tử tiểu đệ, sắc mặt thảm bạch, cố nén sóng âm mang đến chấn nhiếp, không phát ra bất kỳ thanh âm, lại không đi ra. Đừng trách ta Xích Nhật môn hạ tay vô tình. Đếm ngược ba cái mấy. Chấm ngoặc kép. 3, 2, 1. Sóng âm lại tăng thêm cút. Ba tòa pháp thân hướng sâu chỗ bay đi. Ngụy Tuấn Tử lông mày nhíu chặt. Thiên Vũ Viện người. Thế nào còn chưa tới? Thiên Vũ Viện người hội đến. Lục Châu hỏi. Mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Hắn nhóm không có đạo lý không xuất hiện. Vân Sơn kia họ Lục cáo già. Khá có chút thủ đoạn, còn muốn ra loại phương pháp này hấp dẫn thế lực khắp nơi. Chỉ bất quá, ta nghĩ mãi mà không rõ, kia họ Lục vì cái gì phải làm như vậy. Cáo già, Lục Châu nhíu mày, cái này gọi Ngụy Tuấn Tử, tựa hồ biết đến không ít. Ha ha, ngươi cùng hắn một cái họ. Ngụy Tuấn Tử vừa nói dứt lời, hạp cốc sâu chỗ toát ra nhất đạo hồng sắc quang trụ. Bản năng quay đầu nhìn sang. Kinh ngạc nói, mệnh cách lực lượng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.